Vợ chồng ảnh hậu ngược cầu hàng ngày. Chương 24, preview nào cũng như nhau cả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit nhạc đao đa số cư dân mạng đều rất tin tưởng vào Thiên Hạ Vì Hai Lý Đô, một là tác phẩm do đạo diễn Vương sản xuất ra luôn xuất chúng, hai là dù Tô Huyền nhưng diễn xuất của cô rất xuất sắc. Nhưng vẫn có một số người vẫn còn nghi ngờ, quyết định xem review trước rồi mới quyết định. Thật ra, ban đầu tôi là fan cuồng của Huyền Huyền, vốn là fan yêu quý Huyền Huyền là vì nhan sắc, sau này hiểu thêm về nữ thần của mình thì mới thành fan cuồng. Khó khăn lắm cô ấy mới giành được vé lúc 12 giờ khuya, tâm trạng vẫn còn rất kích động khi vào rạp chiếu phim. Tôi là fan cuồng của Huyền Huyền, ha ha ha, tôi đã đến rạp chiếu phim, sắp gặp được Huyền Huyền rồi. Vui quá đi, tuyệt tình cốc ha ha, lưỡi dao, 13, ha ha, tương ớt, một cầu độc thân, ha ha, đừng vội tôi sẽ cho thím bay thẳng lên trời luôn. Tên lừa, Huyền Huyền là nữ thần của tôi, não tàn, giới hạn cuối cùng của tôi là cho thím khoe khoang lần này đấy nhé. Mỉm cười, tôi là fan cuồng của Huyền Huyền, có ngon thì lên đi. Tôi không sợ thím đâu. Khiêu khích, sau khi nghĩ ngợi cô lại nói thêm một câu. Tôi là fan cuồng của Huyền Huyền, tôi phải đi xem phim do Huyền Huyền đóng rồi, bye bye. Đáng yêu, Huyền Huyền là nữ thần của tôi, tuyệt tình cấp 13, một cầu độc thân, mợ nó chứ. Vẻ mặt đáng yêu là cái quỷ gì thế? Tiếc là thím tôi là fan cuồng của Huyền Huyền vừa nói xong đã offline, không thèm để ý đến đồng bọn đang phát điên ở lại. Phim sắp chiếu rồi, nữ thần cũng chuẩn bị lên sàn thì sao cô còn rảnh để lướt Weibo nữa chứ? Mấy người cứ hâm mộ lẫn ghen tị tôi đi nhá. Khi mới vào phim có rất nhiều tiếng nói kích động nhưng đến khi hết phim thì chỉ còn lại tiếng khóc. Mũi của tôi là fan cuồng của Huyền Huyền sụt xịt, túi rác được treo ở phía sau của ghế trước mặt lại có thêm một cuộn giấy. Sao nữ chính lại chết được vậy? Lại còn chết buồn như vậy nữa chứ? Không phải mấy bộ phim truyền hình đều thích có cảnh tình cảm cuối cùng hai nhân vật chính sống hạnh phúc bên nhau suốt đời sao? Sao phim này lại không cho hai người họ gặp mặt lần cuối vậy? Càng nghĩ thì hai mắt càng cay, cay đến nỗi muốn khóc luôn. Không được rồi, cô không kìm được nước mắt nữa rồi. Sao hai người yêu nhau như vậy lại không được về bên nhau chứ? Sao nam nữ chính văn võ song toàn thế mà lại ngược độc giả thế này? Ngược quá đi. Không biết Vân Cận sẽ đau khổ đến thế nào nữa. TT sao mấy người diễn thật quá vậy? Tôi là fan cuồng của Huyền Huyền. Huyền Huyền là nữ thần của tôi, xem xong rồi hả? Có phải diễn xuất của Huyền Huyền đã tiến bộ không? 13, có phải Huyền Huyền vẫn đẹp như thuở nào không? Người qua đường, phim thế nào? Diễn viên đóng ổn không? Thể loại ngọt như mía lùi hay cay đắng như khổ qua? Fan của Tô Huyền rất có tố chất, cho dù trong lòng tò mò gần chết về phim của nữ thần nhưng không ai hỏi về nội dung phim, mà chỉ hỏi về sắc đẹp của cô. Nhưng những con cú đêm thức khuya chờ review thì khác, họ đợi nãy giờ để suy xét liệu con nên đi xem phim không đấy. Tôi là fan cuồng của Huyền Huyền đã đánh nguyên một tràng liền xóa hết đi, nhập lại một hàng chữ khác. Bà nó chứ, mắt tôi đỏ lòm rồi, sao mấy người có thể bình an vô sự mà rút lui được chứ? Tôi là fan cuồng của Huyền Huyền, Huyền Huyền của tôi đẹp ngất ngây con gà tây luôn. Tôi là fan cuồng của Huyền Huyền, mấy người không biết đâu, nữ thần của tôi siêu ngầu khi bắn mũi tên thẳng đến màn hình đấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi là fan cuồng của Huyền Huyền, tôi khóc gần chết luôn. Tôi là fan cuồng của Huyền Huyền, vì tình yêu giữa hai nhân vật chính qua tốt đẹp nên tôi đã khóc vì cảm động. Người qua đường giáp ất bính, đinh, thật sao? Tôi là fan cuồng của Huyền Huyền, thật đó, hãy nhìn đôi mắt chân thành của tôi đi. Bên trong diễn đàn của fan, khóc vì cảm động ư, tuyệt tình cốc chợt có dự cảm chẳng lành. 13, dự cảm chẳng lành. 1, một cầu độc thân, dự cảm chẳng lành. 2, Huyền Huyền là nữ thần của tôi, da gà của tôi nổi đầy mình rồi nè. Khóc không ra nước mắt, chắc lại là phim bi kịch rồi. Huyền Huyền giỏi nhất, tôi nghĩ mình phải mang theo giấy vệ sinh để khóc rồi. Suốt 12 giờ khuya vốn có rất nhiều người không phải fan của Tô Huyền nhưng không ai phản bác lời của tôi là fan cuồng của Huyền Huyền cả. Mọi người đều nói rằng, ngoại hình của nam nữ chính đều xuất sắc. Họ diễn tốt tình yêu tốt đẹp này nọ, rồi còn đề cử hãy xem, không xem thì sẽ ân hận suốt đời. Hãy tin tôi tuyệt đối đáng tiền vé. Nếu chỉ một người nói thì bạn sẽ không tin, nhưng nếu 10 người hay 100 người nói thì bạn sẽ muốn tận mắt chứng kiến mới thôi. Vì thế, một đám mạnh miệng đi vào, đỏ mắt đi ra. Hình như tôi xem nhầm phim rồi. Mợ nó, đàn ông con trai như tôi còn bị ngược khóc nữa thì sao mấy người lại không bị ngược được chứ? Mau xem đi, tình yêu này rất tốt đẹp. Tin tôi đi, mấy người phải xem này. Càng ngày càng có nhiều người bị lừa, vô số người cũng không cam lòng mà gia nhập âm mưu này, tạo thành hiệu ứng hòn tuyết lăn. Giữa trưa, khi quản lý Từ Minh định xem đánh giá của các nhà phê bình điện ảnh thì ngạc nhiên nhìn thấy đánh giá tích cực. Cảm động muốn khóc, đánh giá 5 sao, đảm bảo sẽ chữa lành tâm hồn của bạn. Cảm động cực kỳ, ngọt lắm, tình yêu ngọt như mía lùi. Nhất định phải xem, đề cử nên xem, tuyệt đối xứng với giá tiền. Quản lý Từ Minh đang ngơ ngác là tôi bị mù hay những người này không có mắt thế? Đảm bảo sẽ chữa lành tâm hồn của bạn là cái quỷ gì vậy? Lại còn ngọt lắm, anh ta còn nhớ rõ bản thân đã khóc vì quá buồn đấy. Có khi nào là trang web bị virus không? Anh ta không tin đây là sự thật đâu. Mợ nó thôi chết rồi, hình như mắt anh ta có vấn đề rồi. Anh ta đọc rất nhiều bình luận, cuối cùng cũng chấp nhận sự thật rằng anh ta và mọi người đã xem cùng một bộ phim. Từ Minh, tôi không hiểu suy nghĩ của mấy người lắm. Tề Chu, thật ra tôi không mong đợi gì nhiều vào Thiên Hạ trước khi xem, vì tôi cảm thấy nó chỉ được cái mã. Bây giờ, xin hãy cho phép tôi xin lỗi vì thành kiến của mình. Đây là một bộ phim hay. Về phần dàn diễn chính thì Triệu Thân Quả không hổ danh là ảnh đế, đóng rất đạt, ánh mắt cuối cùng còn khiến lòng tôi đau xót nữa. Tiếc thay, khi so sánh với những bộ phim trước kia thì diễn xuất của anh ta không có tiến bộ gì cả. Người khiến tôi được mở mang tầm mắt là Tô Huyền. Tôi vốn có thành kiến với cô ấy nhưng cô đã dùng diễn xuất tuyệt vời để vả mặt tôi. Mỗi cử chỉ của cô ở trong phim đều lột tả được trưởng công chúa An Bình xinh đẹp xuất chúng. Quan trọng nhất là, nếu quan sát kỹ lưỡng thì có thể thấy được diễn xuất của cô đã tiến bộ rất nhỏ. Những diễn viên còn lại thì mỗi người mỗi vẻ. Diễn xuất của Dương Lệ Lệ đóng vai nữ phụ nhìn tổng thể thì cũng ổn nhưng nếu soi kỹ thì sẽ thấy được một ít dư thừa và cứng ngắc. Nói tóm lại thì Thiên Hạ là một bộ phim hay, đề cử mọi người đi xem. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đánh giá 4 sao rưỡi. Thật ra Từ Minh hơi ngạc nhiên khi Tề Chu vốn nhận xét sắc bén lại không độc miệng khi viết review này. Nhưng vì diễn xuất của Tô Huyền vốn xuất sắc nên anh ta cũng không lo lắng về sự đánh giá của các nhà phê bình mấy. Lần này cũng vậy, anh ta chỉ nghĩ một lát rồi vứt luôn chuyện về Tề Chu ra sau đầu. Giờ anh ta chỉ đang sầu lo về việc mình có nên gọi để thông báo cho Boss và Tô Huyền không. Dù bà chủ không thèm để ý đến chuyện này lắm. Nhưng tối qua họ về trễ như vậy, có khi nào giờ Boss còn đang chìm trong vòng tay của bà chủ không? Từ Minh lấy di động ra, giờ cũng đã chưa, chắc là anh ta sẽ không xui xẻo đến mức dẫm phải mìn của Boss nữa đâu nhỉ? Chắc không xui vậy, đâu nhỉ, cách chương.